Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 11:11, uống nước ép cà chua không say 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như có tiếng chim hót líu lo bên tai, một cậu bé đang đứng trong bóng râm, ánh nắng mặt trời chiếu lên người, tạo nên một bầu không khí vô cùng thoải mái. Ghiêng hút chậm rãi mở mắt ra, đồng tử dần dần tập trung. Toàn thân mỏi như nói không nên lời, một giấc ngủ này quá mức dài dằng dặc, dài đằng đẵng giống như xong cả đời này. Mà lần thứ hai mở mắt tỉnh lại đã là kiếp sau. Anh cảm thấy thế nào? Giang Húc ghé mắt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút chói mắt, chiếu vào người trước mắt mà một tầng viền vàng lông xù. Cậu nửa ngồi dậy, sờ sờ cổ, không có vết thương, đại khái là xuất phát từ tác dụng tâm lý, cảm giác da thịt bong chóc đau đớn. Tôi không sao, phòng của cậu vẫn là chỗ ở Mary an bài cho bọn họ, trang trí nơi này cũng giống ở thế giới bên kia, làm cho người ta có một loại ảo giác còn ở trong gương. Giang Húc xuống giường, đi tới bên cửa sổ, từ cánh cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, đã không còn sương mù dày đặc, ánh mặt trời rất to, chiếu thẳng lên mặt đất, tất cả đều lộ ra sức sống. Đây tựa hồ là một trấn nhỏ, trên đường đám người qua lại, nối liền không dứt, mà lâu đài cổ liền sừng sững ở vùng ven trấn nhỏ này. Cậu thức dậy khi nào? Giang Húc hỏi, khoảng 10 phút trước khi anh tỉnh lại, đi ra ngoài xem một chút, hành lang vẫn là hành lang kia, chẳng qua không có gương. Ánh sáng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Giang Húc gõ cửa phòng bên cạnh, không ai trả lời. Quý Hoài mặc kệ 3721 trực tiếp lên chân đạp, không mấy cái liền đá văng cửa. Hai cái giường chỉ có một cái có người, Giang Húc lên tay tát một cái. Tỉnh lại, Lý Tưởng Nhiêu giật giật thân thể, mơ mộng vài câu híp mắt từ trong chăn ngồi dậy, một tay sờ ở đầu giường, Quý Hoài đưa kính cho anh. Cảm ơn, còn một người khác thì sao? Giang Húc hỏi. Lý Tưởng Nhiêu chậm rãi tỉnh lại, ôm ngực nói. Không biết, anh ấy vẫn khóc nói mình sợ hãi, tôi cũng không đợi anh ấy, kết thúc cho mình trước, sau đó liền không có ý thức. Phỏng chừng là qua không tới, ta đoán hắn cũng không có can đảm như vậy. Quý Hoài suy đoán, Lý Tưởng Nhiêu nhìn đông nhìn tây. Chúng ta đây là tới đây sao? Hẳn là, còn có một người đi. Quý Hoài đột nhiên nhớ tới Mập Mạp, cũng không biết người này có tới hay không. Cố kỹ tái thi triển. Quý Hoài khí lực lớn, vài cái liền đá văng cửa, trùng hợp, Vương Mân đang ngồi trên giường giải chứng đờm. Tôi tưởng tôi thực sự đã chết. Mắt thấy nước mắt người này đảo quanh hốc mắt không ngừng, Quý Hoài vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dừng lại, các đại lão gia đừng khóc, còn sống là tốt rồi. Vương Mân nghẹn về nước mắt, chỉ là sau khi biết Trương Hạ không thể tới đây vẫn có chút khổ sở. Xuống lầu đi, nhìn xem tình huống bây giờ là gì. Giang Húc đá chân giường. Ý bảo anh nhanh chóng xuống giường, đừng ở đó mài giũa. Bốn người tới đây, đã ngoài dự liệu của Giang Húc, hắn vốn tưởng rằng Vương Mân không qua được, không nghĩ tới người này có dũng khí rất lớn. Có một cô gái ngồi trên ghế sofa, thoạt nhìn từ bóng lưng không khác gì Mary. Cô gái kia quay đầu, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ nhìn không ra bộ dáng, lại quay một cái, nửa kia mặt cùng Mary quả thực là một bộ dáng. Sợ tới mức Vương Mân không đứng vững gót chân. Đam Mỹ Hài. Ngồi đi, cô gái đã thực hiện một cử chỉ mời và rót cà phê cho bốn người một lần nữa. Ngươi là Phỉ Lực, Giang Húc thẳng thắn, là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người lặng lẽ đánh giá cô gái trước mắt tên là Phỉ Lực, nàng có khuôn mặt giống Mary, nhưng luôn cảm giác nàng cùng Mary bất đồng. Mary dù sao cũng là chết, hành vi cử chỉ rất cổ quái, Phỉ Lực ngược lại giống như một người bình thường. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu, Quý Hoài uống một ngụm cà phê. Cái này thật thơm, rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Giang Húc không hiểu sao hắn liếc mắt một cái, thời khắc mấu chốt nịnh nọt. Phỉ Lực cười ha hả, người có thể nói biết nói quả nhiên khiến muội muội ta thích, nhưng ta cùng nàng đối nghịch, ta ghét nhất loại người này, rất dối trá. Những người đạo đức già ngậm nghi và im lặng, Mary là muội muội của ngươi. Giang Húc hỏi, Phỉ Lực buộc tóc, ánh mắt có chút ngạo mạn, tựa hồ đang cười nhạo. Chỉ có khuôn mặt này của ta. Chẳng lẽ còn nhìn không ra ta cùng Mary là song sinh sao? Thì ra là sinh đôi A, Vương Mân thở phào nhẹ nhõm, hắn một lần cho rằng người này là Mary, dù sao ngày đêm lo lắng đề phòng, có bệnh nghi ngờ. Giang Húc trong lòng có rất nhiều vấn đề, hắn tiếp tục truy vấn. Làm sao ngươi biết Mary thích hắn? Giang Húc chỉ Quý Hoài. Phỉ Lực đứng dậy, tiện tay cầm lấy một tấm gương nhỏ, cái gương này rất nhỏ, thoạt nhìn giống như ra ngoài để đựng trong túi. Chỉ có nửa cái to bằng bàn tay. Cô trình bày chính diện cho tất cả mọi người. Em gái tôi đặc biệt thích nhìn vào gương, khi còn sống ở nhà đầy gương, không lâu sau đó sẽ nhìn vào gương, sau khi chết cũng không ngoại lệ, nhưng cô ấy ghét tôi, bởi vì tôi đã giết cô ấy và nhốt cô ấy trong gương, vì vậy cô ấy đã cố gắng ngược lại để dọa tôi. Cô thu hồi gương, đặt ngược mặt gương lên bàn. Mỗi lần cô ấy giết một người đều để lại một cái gương, mục đích chính là để cho tôi nhìn qua gương thấy một màn kia, chính là để cho tôi còn sống sống không tốt, buổi tối khi ngủ còn có thể nghĩ đến chuyện vặn vẹo đáng sợ kia. Hóa ra là như vậy. Giang Húc tự hỏi qua rất nhiều tình huống, vốn tưởng rằng là Mary giết người một loại suy nghĩ tốt, không nghĩ tới là tầng ý tứ này. Ngươi cùng Mary có thâm cừu gì, các ngươi không phải là tỉ muội ruột sao? Quý Hoài theo thói quen vểnh hai chân lên bàn trà, nhưng vừa nghĩ đến đây là nhà người khác, lập tức thu hồi. Phỉ Lực liếc mắt nhìn hắn một cái, ta coi nàng như muội muội, nàng cũng không coi ta là tỉ tỉ. Nàng tháo nửa cái mặt nạ kia xuống, không chút kiêng dè đem mặt xấu xí kia bại lộ trước mặt mọi người, thế nhưng mọi người không nghĩ tới dưới mặt nạ kia cất giấu một bộ mặt như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng hoảng sợ, ly cà phê cầm trong tay không cẩn thận vỡ vụn trên mặt đất, vết cà phê văng khắp nơi. Xin lỗi, tôi, run tay, Vương Mân tránh ánh mắt, tận lực không nhìn cô ấy. Cách chương.